Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 44, không chịu nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thu Thu nói một cách chắc chắn, con không tìm nữa, con đã có Cố Thời Úc. Bầu không khí đột nhiên đông cứng lại, Diệp Trường An nghĩ đến 10 năm qua, Phùng Hà Hương thật sự đối xử với Diệp Thu Thu không tốt. Ông ta muốn cứu vãn tình thế tìm cơ nói. Con là con thứ trong gia đình, mẹ con đối xử với con có nhiều điểm sơ sót nhưng bàn tay con có ngón dài ngón ngắn, dù sao chúng ta cũng đã nuôi con lớn lên. Anh trai của con rất vất vả mới lên được chức quản lý, thành tích học tập của em gái con cũng không tốt, nhà họ Tống đã bỏ tiền ra tìm mối để gửi nó vào một trường tư thục và lấy bằng cấp 3. Sau này nó sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn, vậy tại sao con không thể vì bọn chúng mà suy nghĩ một chút? Diệp Thu Thu nghĩ đến cũng thấy buồn cười, nghĩ cho anh em của mình, tại sao không ai nghĩ cho cô, chỉ vì cô là người ở giữa sao? Lý do này là không thể chấp nhận được, bà bảo con nghĩ cho họ vậy họ có từng nghĩ cho con không? Thành tích của con tốt như vậy mà lớp 10 các người bắt con thôi học để đi học nghề. Con không đồng ý thì mẹ đã tự mình chạy đến trường nói con bị bệnh không thể đi học tiếp được, sau đó lại gửi con đến khách sạn để học việc. Đây là chuyện mà mẹ ruột có thể làm sao? Khi con đến Hải Thị, Diệp Tâm là người đã lấy thuốc từ trong túi của con ra. Con là chị gái của nó còn không biết con là người như thế nào sao? Rõ ràng là có người đã gài bẫy vu oan giáng họa cho con nhưng nó lại lựa chọn cười nhạo con. Khuôn mặt cười trên sự đau khổ người khác của nó cho đến giờ vẫn khiến con ghê tởm, tại sao con phải nghĩ cho nó chứ? Còn công việc của anh cả, đó chẳng qua chỉ là số tiền mà nhà họ Tống cho các người để bịt miệng. Tại sao phải hy sinh một người là con để cả nhà các người được hạnh phúc? Tại sao con phải thông cảm cho ba chứ? Cô không phải là thánh mẫu, cũng không phải là nguyên thân, ai đối xử tốt với cô thì cô đối xử tốt lại, giống như gì cô kiếp trước vậy, rõ ràng không có quan hệ huyết thống, nhưng bà ta vẫn chăm sóc cô không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Cho nên cô sẽ thật tốt với dì cố, bây giờ cô phải nhanh chóng tìm được bà ta. Ngược lại, nhà họ Diệp muốn cô hy sinh bản thân để thỏa mãn lợi ích của gia đình mình, họ có khác gì cha mẹ nuôi của cô ở kiếp trước cách chương.